Chương 93, Kỳ Giọt vs. Chia Rồ. Dù nạ ngơ ngẩn. Chia Rồ cu nở dê ngơ ngác một chút. Kêu bình thản ánh mắt, kêu màu bạc hồ quang cái này cảnh tượng cơ hồ trong nháy mắt, liền câu lên hai người nhớ lại, tại trong trí nhớ có thể tìm tới gần như chồng lên hình ảnh. Kia là Kỳ Giọt phụ thân hạ tạc xạ cu mò, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai một đao chặt đứt Chia Rồ khôi lỗi một màn giờ khắc này. Tại hai người trong tầm mắt, Kỳ Giọt cùng hạ tạc xạ cụ mỏ thân ảnh, tựa như chồng lên ở cùng nhau xem ra người cùng gia phụ có hận thù rất sâu. Kỳ Giọt bình thản mở miệng đồng thời, tay trái một tay kết ấn, chỉ đỏ gì tê minh thanh xuất hiện, xen lẫn tại kiếm cỡ xạ nạt trên kiếm phong, đồng thời trong cơ thể hắn cửa thứ 4 cũng bị xông mở. Bát môn lôi độn cửa thứ 4, thương môn lôi Chia Rồ là ảnh cấp cường giả. Mấy chục năm sau già yếu Chia Rồ, cu nở dê y hề nguyên có được ảnh cấp thực lực. Mà bây giờ Chia Rồ vô luận trả cờ dạ vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều ở vào đỉnh phong, cho dù tại ảnh cấp bên trong cũng thuộc về là cực mạnh tồn tại, nghĩ muốn đánh bại đối phương, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc đầu tính toán của hắn là trước tận khả năng cho Sa Nhẫn chế tạo sát thương, nhưng không nghĩ tới Chia Rồ để mắt tới hắn và Tsuna, vậy liền không có cách nào. Hiện tại Tsuna trạng thái rất tồi tệ, một người đối đầu Chia Rồ. Không nói đến không rõ ràng thời kỳ này Sù Nạ có hay không khai phát ra bách hào thuật, coi như đã khai phá đi ra, đồng thời có thế bình thường sử dụng, cu nở dê chịu không được vô số lưỡi dao liên tục không ngừng đâm xuyên cùng tắm vào, trả cờ dạ sớm muộn sẽ hao hết. Cho nên, trước hết giải quyết Chia Rồ tại cửa thứ 4 sông phá trong nháy mắt, ký do thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành một vệt ngân quang, từ khôi lỗi ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về Chia Rồ đống nhiên phóng đi. Dù nạ có chút ngạc nhiên nhìn xem kia tắm rửa ngân quang bóng người. Nàng có thể cảm nhận được giờ phút này Kỳ Giọt trong cơ thể phun trào kia cuồng bạo trả cơ dạ, cũng không so với nàng kém bao nhiêu, cũng không so Chia Rồ kém bao nhiêu đối lý dạ mà nói. Trả cơ dạ không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng lại hạn chế thực lực khu ở giữa. Trả cơ dạ không đạt được tiêu chuẩn lý dạ, là vĩnh viễn không đạt được nàng trình độ này. Kỳ Giọt giờ phút này trả cờ dạ lại thêm giờ khắc này Kỳ Giọt hiển lộ tốc độ dù cho chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tú Nạ cũng có chút chấn động đạt. Được một cái kết luận, đó chính là Kỳ Giọt thực lực có lẽ cũng không kém nàng, là đạt đến nàng trình độ này nhí dạ hơn một năm trước kia Kỳ Giọt mới trở thành trung nhẫn. Hơn một năm về sau Kỳ Giọt trả cờ dạ dĩ nhiên không kém nàng. Tú Nạ chợt phát hiện chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Đó chính là nàng căn bản cũng không có đi tỉ mỉ hiểu rõ Kỳ Giọt đoạn thời gian gần nhất tình huống, căn cứ một chút giải rác tin tức trực tiếp đem Kỳ Giọt coi như một tên chưa đạt đến thượng nhẫn cấp độ tuổi trẻ nhị dạ đến đối đa y, cũng làm ra trên chiến trường tới bảo vệ Kỳ Giọt quyết định. Hiển nhiên nàng hiểu biết tin tức xuất hiện một vài vấn đề, Kỳ Giọt cũng không cần nàng bảo hộ, chí ít không cần bệnh sợ máu còn chưa tốt, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng phát huy giống nhau thượng nhẫn thực lực nàng tới bảo vệ. Cho nên một năm này thời gian bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra tại Su Nạ toát ra chấn động thời điểm, một bên khác Chia Rồ sắc mặt cũng theo đó biến. Sao lại thế tại Kỳ Giọt một kiếm chặt đứt nàng hai con khôi lỗi thời điểm, cũng buộc phát ra siêu việt giống nhau thượng nhẫn trả cờ dạ ba động thời điểm, sắc mặt của nàng liền triệt để biến. Nhất là tại nàng nhận ra, Kỳ Giọt trong tay thanh kiếm kia, là kiếm cờ xạ nạt thời điểm, trong nội tâm nàng thì càng nhấc lên vô hạn gợn sóng. Nàng nghĩ đến ạ cụ dạ tại vũ quốc tan tác lôi độn nhận thuật tốc độ cực nhanh cướp đoạt một thanh kiếm cỡ xạ nạt hết thệ tình báo điều kiện đều cùng trước mắt Kỳ Giọt gian khớp, nói cách khác người trước mắt cũng không phải là cái gì tùy tiện liền có thể diệt sát tiểu quỷ, mà là một cái đánh bại ạ cụ dạ cường đại nhị dạ khôi lỗi thuật cơ quang thuẫn phong đối. Mặt đánh tới Kỳ Giọt, Chia Rồ sắc mặt kịch liệt biến hóa sau khi mở ra trên bàn tay bắn ra trả cơ dạ. Trong nháy mắt hoa thành một mặt trả cờ dạ tâm chán, ngăn tại chính diện. Ken Kỳ Giọt một kiếm chạm tại trả cờ dạ trên tâm chán, để trả cờ dạ tâm chán tạo nên từng tầng gọn sóng, hiển nhiên là tiếp nhận cực kỳ mãnh liệt một kích. Chia Rồ hướng về sau nhảy, đồng thời hai con khôi lỗi một trái một phải hướng Kỳ Giọt giáp công đi qua. Xuy. Kỳ Giọt trong tay kiếm cờ xạ nạt một kiếm vung ra, hai con khôi lỗi liền bị chia ra làm bốn. Răng rắc bị chia ra làm bốn khôi lỗi tàn phiến, cũng không có xuống đất, mà là tại không trung lần nữa biến hình, bắn ra đủ loại cơ quan tay cùng lưỡi dao, hướng về Kỳ Giọt phong tỏa xuyên qua đi qua. Kỳ Giọt mặt không đổi sắc, trong tay kiếm cờ xạ nạt hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh, cuốn theo lấy lôi quang cùng hỏa quang, trên không trung hư thiểm một lần, bốn khối khôi lỗi mảnh vỡ liền lần nữa bị chém vỡ thành mười mấy khối, hóa thành vô số linh kiện sụp đổ. Gia hỏa này, Chia Rồ sắc mặt có chút khó coi, điều khiển còn thừa khôi lỗi tiếp tục đánh út về phía Kỳ Giò Dị, cũng hướng về sau ném ra một cái quyển trục, từ quyển trục bên trong tiếp tục triệu hồi ra đủ loại khôi lỗi linh kiện. Kỳ Giò Dị tắm ngân quang, tại đủ loại loạn thất bát tao lưới đao linh kiện bên trong không ngừng xuyên qua, chỗ đến, trừ ẩn chứa trả cờ dạ đặc thù phòng ngự hình khôi lỗi thuật, cái khác bất kể là công kích vẫn là trói buộc, đều tại kiếm cờ xạ nạt sắc bén phía dưới chống cự không được một giây. Bây giờ Kỳ Giò Dị so với năm đó nhanh trắng, ai mạnh hơn đơn thuần thực lực tổng hợp, có lẽ là nhanh trắng càng mạnh một chút, nhưng đối đầu với Chia Rồ như vậy khôi lỗi sư lời nói, Kỳ Giò Dị chiếm cư ưu thế lại càng lớn. Nếu như nhanh trắng năng lực đối Chia Rồ khắc chế tính là 50 điểm, như vậy Kỳ Giò Dị liền muốn đạt đến 70 điểm, bởi vì Kỳ Giò Dị tốc độ càng nhanh, kiếm cờ xạ nạt QNZ so nhẫn đao nhanh trắng càng thêm sắc bén, cho dù là rèn luyện qua sắt thép, tại gánh chịu chỉ đỏ gì kiếm cỡ xạ nát dưới, cũng sẽ bị một kiếm chặt đứt ken ken. Kỳ Giò Dị không ngừng huy kiếm, Chia Rồ khôi lỗi không ngừng bị phá hủy. Vô luận thể thuật vẫn là trả cờ dạ đều cực mạnh Chia Rồ, kết hợp với nàng đăng phong tạo cực khôi lỗi thuật, bất kỳ một cái nào ảnh cấp đều sẽ vì thế đau đầu, nhưng lại vừa lúc bị Kỳ Giò Dị cùng nhanh trắng như vậy loại hình nì dạ khắc chế. Bởi vì khôi lỗi rất khó ngăn cản được hạ tạc đao thuật chạm kích, lúc trước đối đầu nhanh trắng cũng giống như vậy. Chia Rồ chỉ có thể không ngừng lui lại, không ngừng triệu hoán khôi lỗi cùng thao túng vỡ tan khôi lỗi đi ngăn cản nhanh trắng chẳng kích. Hiện tại thì lại tại tái diễn năm đó một màn. Vẫn là đơn phương áp chế chỉ là địch nhân của nàng từ nhanh trắng, biến thành Kỳ Giò Dị thật nhanh. Xu Nạ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Kỳ Giò Dị cùng Chia Rồ chiến đấu, trong lòng một trận sóng cả mãnh liệt, nàng biết rõ liền xem như chính mình trạng thái toàn thịnh, đối đầu Chia Rồ cũng chưa chắc có thế chiếm thượng phong. Nhưng Kỳ Giò Dị cũng đã hoàn toàn ngăn chặn Chia Rồ thậm chí đã không có cách nào thao túng khôi lỗi đến kiềm chế nàng, đã là tại đem hết khả năng cùng Kỳ Giò Dị tiến hành một đối một chiến đấu, nhưng lại y nguyên ngăn không được Kỳ Giò Dị tiến lên thực lực như vậy, không cách nào không làm nàng tâm thần chấn động, bởi vì nàng biết rõ hiện tại Kỳ Giò Dị nhiều nhất chỉ có 11 tuổi, tại cái này tuổi tác có được thực lực như vậy, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện khó mà tin nổi. Nói là nhanh trắng phục sinh tại Kỳ Giò Dị trên người, nàng thậm chí đều sẽ có chút tin tưởng Cổ Nổ Hạ một phương cái khác nỉ giả cũng ở chú ý bên này, cu nở dê cơ hồ đều là một mảnh chấn động. Tên kia vợ y ma ngăn chặn Chia Rồ ạ kỳ mỉ chỉa cáo giả nhịn không được thì thào mở miệng, giờ khác này hắn, đối Kỳ Giò Dị tại Thảo Quốc cùng Vũ Quốc kinh người chiến tích lại không hoài nghi. Khủng bố như vậy thực lực, đích xác là có thể làm được những cái kia tại vô số nỉ giả nhìn chăm chú dưới. Chia Rồ liên tục bại lui.